Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đi mãi, cuối cùng tôi cũng dừng chân ở một tiệm mì đông đúc. Bà chủ thấy tôi đến, liền niềm nở đón tiếp. Diệp, gần đây bận lắm à? Lâu rồi không thấy em đến. Tôi mỉm cười trả lời. Dạ vâng, chị Lý, gần đây lúc nào cũng bận bịu, giờ bớt rồi, có thời gian rảnh, là em đến ngay chỗ này của chị đấy. Tiệm mì này nằm trong ngõ nhỏ cách trường đại học không xa, vợ chồng chủ quán đều rất tốt. Lần đầu đến đây là Dương đưa tôi đến. Anh bảo với tôi quán này ngon lắm, tôi có thể ăn tận mấy bát cũng không hề thấy ngán. Lúc đó tôi nhớ mình còn cười nhạo anh là nói khoác vừa thôi, làm gì có chuyện đó. Nhưng nào ngờ ngay sau đó tôi liền thấy hối hận ngay, vì quả thật mì ở đây ngon, phải nói là ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn vậy. Khi chia tay tôi không qua lại quán này thường xuyên nữa, mà thi thoảng mới qua. Sau này mỗi năm cũng chỉ có vài lần trên đầu ngón tay. Lâu nhất phải là ngày sinh nhật của Dương. Tôi ngồi từ lúc chập tối đến tận nửa đêm mới đi. Gọi rất đặc biệt như anh đã từng gọi cho mình. Lặng lẽ ngồi quan sát, có khi một miếng cũng không động đũa. Ấy vậy mà không ngờ hành động ấy của tôi lại khiến cho chị chủ quán ghi nhớ. Thậm chí chị ấy còn nhớ rõ ràng tôi là ai, đến đây với ai. Tựa như bây giờ chị ấy không cần hỏi cũng mang đến trước mặt tôi một tô mì đặc biệt, còn bỏ thêm một quả trứng ốp la. Chẳng khác so với ngày trước một chút nào, chưa hết chị ấy còn bảo với tôi. Ngày trước hai đứa đi với nhau đến đây, lúc ấy chị liền nghĩ sao trên đời lại có một đôi yêu nhau, mà lại hợp và đẹp đến như vậy. Sau này có sinh con thì đứa bé ấy phải cực phẩm lắm. Chỉ tiếc là dòng đời xô đẩy hai đứa lại xa nhau, mỗi đứa một đường. Tương lai ai biết trước được điều gì đâu chị, chuyện cũ cũng đã xảy ra 10 năm. Bây giờ em với anh ấy đều khác rồi. Đúng là khác thật, hôm nọ cậu ấy vừa mới đến đây, lúc đó chị phải nhìn mãi thì mới nhận ra được. Mà em đã gặp lại cậu ấy chưa? Bây giờ cậu ấy đẹp hơn trước, thành đạt hơn trước, hình như là làm ông lớn gì đó ấy. Em gặp rồi, anh ấy hiện tại là ông chủ của công ty em làm. Vậy hai người có suy nghĩ muốn làm lại không? Từ lâu rồi em không còn suy nghĩ đến nữa. Nếu sau này chị có gặp anh ấy, chị cũng đừng nói gì đến chuyện cũ. Họ sẽ khó chịu đấy. Chị biết mà. Chị chủ quán thở dài định nói thêm, nhưng lúc này lại có khách đến, thành ra phải đứng dậy đi chạy bàn tiếp. Tôi nhìn theo bóng dáng bận rộn của chị ấy, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện lên khung cảnh của quá khứ. Đó là vào một ngày Hà Nội rét buốt, tôi với Dương ngồi ở trong phòng đàn cả một buổi chiều, quên bén luôn cả thời gian. Đến khi kéo rèm thì phát hiện bên ngoài tối om rồi. Lúc đó tôi nhớ mình phụng phịu trách anh chẳng chú ý gì cả. Bây giờ mà về kiểu gì cũng bị mẹ mắng. Còn anh thì chỉ vẫn nhẹ nhàng cười tươi với tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi bảo. Tối cũng tối rồi, để anh đưa em đi ăn nhé. Ăn gì cơ? Anh lại định ăn quán bên ngoài à? Đồ ăn ở đó không vệ sinh đâu, với cả lại đắt. Anh lấy đâu ra tiền? Không, hôm nay ăn mì rất rẻ. Sau câu nói ấy, cảnh lại chuyển đến hình ảnh tôi với Dương giúp đỡ chủ quán bưng mì vào những lúc đông khách. Chúng tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn vui vẻ khi gặp thầy cô và bạn bè. Tựa như kiểu một đôi vợ chồng son đang nếm trải hạnh phúc vậy. Rồi những lúc anh bảo vệ tôi trước mấy kẻ côn đồ trêu ghẹo, lúc đó anh không còn là chàng hoàng tử có nụ cười tỏa nắng nữa, mà hoàn toàn trở thành một người sẵn sàng lao vào đánh nhau, không sợ trời, không sợ đất. Tiếng của chị chủ quán khiến cho tôi giật mình, bản thân cũng thoát khỏi dòng hồi ức, tay cầm đôi đũa lên, chỉ là tôi không ngờ được, lúc này ở đối diện Dương đã ngồi từ bao giờ. Anh lặng lẽ ăn mì, chúng tôi không hề mở miệng nói câu nào, thậm chí không nhìn mặt nhau lấy một giây. Khi tính tiền, chị Lý bận rộn thấy anh đứng cạnh tôi, xác định người đến là Dương. Chị bất ngờ, sau đó cười nhìn sang tôi đang mất tự nhiên. Tôi hiểu chị ấy đang nghĩ gì nên lắc đầu. Cũng may chị ấy hiểu được nên không có đề cập gì tới chuyện của chúng tôi, mà cười vui vẻ nói. Bữa này chị mời, Dương không cần thanh toán đâu. Dương lắc đầu, anh bảo. Sao có thể như thế được? Bây giờ cái gì cũng gia tăng. Cho đi một bát là hụt đi một phần thu nhập rồi. Không sao, lâu lắm rồi mới gặp lại. Để chị mời cậu một bữa, sau này cậu bận rộn, có khi làm gì có thời gian đến quán nhỏ này nữa. Có thời gian, em nhất định sẽ đến. Đang nói chuyện, chồng chị Lý cũng là đầu bếp chính của tiệm mì ra khỏi bếp. Thấy tôi và Dương đứng bên nhau thì sững sờ, nói ra vẻ chắc chắn. Anh biết ngay mà, hai cô cậu không tách ra được đâu, sẽ hợp lại ngay thôi. Anh hiểu lầm rồi. Tôi đã im lặng nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng. Bởi vì biết rằng Dương cũng không thích bị gán ghép như vậy, mà bên cạnh anh cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt giải thích. Em với cô ấy không đến cùng nhau. Anh giải thích như vậy, bỗng thấy đau đớn khó tả. Đúng vậy, tôi và anh không chung đường, chỉ do sai lầm ngẫu nhiên, cùng nhau đi một đoạn thôi. Bây giờ đã hoàn toàn thành kẻ xa lạ, thậm chí anh đã có gia đình, có vợ đẹp, có người cần bảo vệ. Anh không muốn vợ anh buồn vì những thứ không liên quan mà thôi. Thấy tâm trạng tôi không được tốt, chị Lý liền liếc mắt ra hiệu với chồng đi vào bếp. Thành ra bầu không khí giữa chúng tôi lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Thật ra trong 10 năm cố quên anh, tôi đã ném tất cả những gì liên quan đến anh lên 9 tầng mây. Bởi vì tôi tin thời gian chính là liều thuốc, có thể giúp con người quên đi tất cả. Nhưng mà khi hình bóng của anh rơi vào tầm mắt tôi mới nhận ra 10 năm kia chưa đủ dài để xóa đi được hết ký ức. Có lẽ vì tất cả những gì liên quan đến anh đã sớm khắc sâu vào xương cốt tôi. Có lẽ thời gian cũng có lúc chịu thua trước sự cứng đầu của tôi. Bước chân chậm chậm lê từng bước, đột nhiên Dương ở bên cạnh gần như độc thoại, gần như là đang nói với tôi. Nơi này thay đổi rất nhiều. Tôi nhìn bốn phía một lượt, xốc lại tinh thần nói với anh. Phải, nhiều cửa hàng ngoài trường đã đóng cửa, tiệm mì vẫn còn, tiệm quần áo đổi thành tiệm trà sữa. Bên kia mới mở một quán KFC mới, buôn bán rất được. Bỗng thấy bản thân nói nhiều nên tôi dừng lại, phát hiện anh đang chăm chú nghe tôi nói. Rồi đột nhiên anh lại hỏi tôi. Tại sao lại gây gổ với giám đốc bộ phận? Nghe câu này của anh, tôi đoán chắc là người đàn bà kia, chắc chắn đã gọi điện cho anh để tố cáo rồi. Nên bản thân cũng thẳng thắn nói với anh. Mặc dù bản thân chẳng thể biết nổi mục đích của anh đến cùng là gì, chị ta một mực muốn đẩy tôi xuống bùn, tôi chẳng nhẽ không có quyền phản kháng. Kể cả biết trước tương lai sẽ mất việc, việc gì đến nhất định sẽ đến, có miễn cưỡng cũng không thay đổi được gì. Con người tôi trước giờ luôn biết chấp nhận. Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm dùm beng mọi chuyện để rồi gây ảnh hưởng đến anh hay là công ty của anh. Cho dù có, một mình cô cũng không đủ khả năng khiến cho Nhật Thành lao đao. Đúng, một mình tôi không thể khiến cho công ty lớn của anh lao đao hay sứt mẻ một miếng nào. Điều này không cần anh nói tôi cũng đã biết rất rõ rồi. Tuy nhiên có một điều anh không hề biết rằng là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm tổn hại đến anh, dù trong lòng căm hận mẹ anh đến mức như thế nào. Đơn giản vì tôi vẫn chưa đủ nhẫn tâm với anh, đủ nhẫn tâm với chính trái tim yếu ớt của mình. Đêm ấy tôi mơ một giấc mộng vô cùng đau đớn. Trong giấc mộng ấy, tôi với Dương đều trở lại khoảng thời gian trước, nhưng không phải là cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, mà là cãi vã, ném cho nhau những lời đau thương. Anh không có nhẫn nhịn với tôi, anh không có quỵ lụy cầu xin tôi, mà là anh căm hận tôi. Anh tức đến điên người, bóp chặt lấy cổ tôi, gần như chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa là tôi sẽ hoàn toàn tắt thở. Chưa hết, bên tai tôi còn không ngừng vang lên những lời chất vấn của anh, vang lên những lời nguyền rủa anh. Anh hỏi tôi, con tôi đâu rồi? Rồi anh bảo tôi, loại đàn bà độc ác như cô sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Sau khi tỉnh lại, tôi không ngủ được nữa, trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng thở dài ngồi dậy. Lần nào cũng thế, mỗi lần gặp lại anh, cho dù nhắm hay mở mắt, trước mắt tôi đều sẽ hiện lên bộ dáng mày kiếm tuấn giật, đôi mắt sâu thẳm, mũi thẳng và môi mỏng của anh. Phong thái nổi bật trước sau như một, nghiêm túc mà trầm tĩnh. Bởi vì anh, trái tim đã nguội lạnh suốt 10 năm nay của tôi, lại nổi sóng. Có lẽ chỉ cần chút sức gió nữa là có thể khuấy lên cơn sóng gió động trời. Tôi không hiểu vì sao tôi lại thế. Tôi đã cố gắng hết sức để gạt anh ra. Tôi cũng đã không ngừng căn dặn bản thân là phải hận anh không được mềm lòng. Chỉ là dường như tôi càng cố, thì tôi lại càng không làm được, không chiến thắng được đoạn tình cảm năm 18 tuổi. Một đêm ấy, tâm trạng tôi trở nên nặng nề đến mức khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Hậu quả là sáng hôm sau, mắt tôi bị thâm quầng nghiêm trọng. Đi đến phòng làm việc, khiến cho ai cũng phải ngước nhìn về độ tiểu tụy. Có người quan tâm hỏi tôi cần giúp gì không. Có người đồng cảm mang cho tôi đồ ăn sáng. Có người thì an ủi. Kỳ thật đối với một màn này, tôi cũng cảm thấy vui lắm. Thậm chí tôi còn ước giá như cuộc đời của tôi chỉ toàn những sự tươi mới như thế này thì tốt biết mấy. Tiếc là ước thì vẫn chỉ là ước mà thôi. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong trở về phòng, Nga lúc này cũng mới kéo tôi đi về một góc khuất, mắt nghiêm túc nhìn tôi, trịnh trọng nói: "Tại sao cậu lại nói dối mình? Tại sao lại không nói sự thật cho mình biết? Mình không đáng tin tới mức như vậy sao hả Diệp? Mình không hiểu cậu nói cái gì cả. Chuyện người đàn ông trong bệnh viện kia, mình biết anh ta là ai rồi. Đúng như cậu nói là người quen của luật sư Trường, nhưng đồng thời cũng là cấp trên của chúng ta, tổng giám đốc. Ai nói cho cậu biết chuyện này? Ai nói cậu không cần biết? Bây giờ cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của mình thôi. Cậu với tổng giám đốc rốt cuộc là mối quan hệ gì? Sao đột nhiên anh ta lại bị Lão Xuyên tạt axit vào người? Rồi cậu lại là người chăm lo từ bữa cơm cái áo cho người ta nữa? Thì mình cũng bảo với cậu rồi, người Xuyên muốn tạt axit là mình, còn người cứu mình là tổng giám đốc. Giữa mình với anh ta đều không có quan hệ nào hết. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Việc mình mang cơm cho anh ta cũng là luật sư Trường bỏ tiền ra thuê, cho nên mình cũng mới đồng ý. Tôi cứ tưởng lần này mình có thể qua mắt được Nga mọi chuyện giống như lần trước, rằng chỉ cần giải thích xong là xong. Nhưng không, cô ấy dường như biết được nhiều chuyện hơn nữa. Mặc dù tôi đã nói hết nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm chất vấn. Thật sự chỉ có như vậy? Ừ. Trước kia cậu học trường ngoại giao, tổng giám đốc cũng học ở ngoại giao. Diệp, cậu có chắc là hai người không có một chút ấn tượng nào với nhau? Hay là cậu biết nhưng cố tình giấu mình? Học cùng trường thì đâu nhất thiết là phải biết nhau. Chưa kể mình còn kém người ta mấy tuổi. Cậu nghĩ một đứa nhà quê dễ dàng lọt vào mắt thiếu gia sao? Cậu đọc nhiều chuyện quá nên hoang tưởng rồi đấy. Nhưng rõ ràng tối qua, mình nhìn thấy hai người bọn cậu đi cùng với nhau. Đã vậy còn nói chuyện với nhau giống như không phải là cấp trên cấp dưới. Cậu, mình đã hỏi chủ quán mì đó. Bọn họ bảo với mình, hai người trước kia là người yêu. Tôi chưa bao giờ muốn giấu Nga bất cứ một chuyện nào hết. Về việc quá khứ tôi nghĩ nó vốn đã qua rồi, thì cứ cho qua luôn. Nhắc lại cũng không giải quyết được gì. Nhưng bây giờ cô ấy biết được mọi chuyện rồi, lại chính từ miệng vợ chồng chị chủ quán nói ra, tôi chối làm sao được đây? Mà chối, liệu tôi nên chối như thế nào? Tôi nói là tôi không quen bọn họ ư? Nói là bọn họ nói điêu ư? Không, làm sao mà Nga tin điều ấy cơ chứ? Cô ấy là người quyết đoán, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tôi đều vô cùng cẩn thận. Có khi trước chúng tôi ngồi đây để cùng tranh luận về việc này thì cô ấy đã tìm hiểu rõ mọi chuyện ngọn ngành rồi. Nghĩ đến đó tôi biết mình không thể chối được, nên đành liếc mắt nhìn Nga, nên đành nói: "Có chuyện gì để về đến nhà rồi nói, đây là công ty mình." "Được, chuyện này nói sau. Thế chuyện của cậu với Lão Xuyên kết quả đến đâu rồi? Tòa án đã gọi cậu chưa?" "Phía bên tòa đã gọi rồi, họ cũng đã gửi giấy cho anh ta. Nhưng bây giờ anh ta đang bị tạm giam, mình không biết là phía bên đó sẽ giải quyết như thế nào." "Đã gọi là họ sẽ xử lý sớm thôi. Cùng lắm ấy, chạy cho thêm phía tòa án ít tiền, họ làm nhanh cho." "Ừ." Nói chuyện với Nga một lúc, Tôi với cô ấy lại tách nhau ra vì đã đến giờ làm việc. Ngày hôm nay, giám đốc Loan quả thật đối với tôi còn khắt khe hơn cả ngày hôm qua. Lúc nào chị ta cũng liếc mắt quan sát tôi từng tí. Không cần biết là tôi làm việc như thế nào, nhưng câu cửa miệng lúc nào cũng chê lên chê xuống. Thậm chí khi tôi chuẩn bị ra về, đột nhiên chị ta lại gọi tôi, rồi bảo tôi đi cùng với chị ta tiếp một vị khách. Lúc ấy tôi tỏ ra kinh ngạc vô cùng, muốn tìm lấy một đáp án nhưng không tìm được. Còn đối phương thì đưa ra một lời giải thích rất là hợp lý. Khách hàng này là khách hàng mới. Nếu cô thuyết phục được đối phương ký hợp đồng, tôi sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm, điều cô trở lại vị trí cũ để làm việc. Tôi có được phép từ chối không? Không. Tôi hiểu rồi. Không được từ chối, nhưng cũng không muốn mình mang tiếng xấu. Tôi cảm thấy mấy vị giám đốc của Nhật Thành này toàn là những người mưu mô thâm hiểm, cáo già đến nỗi đã luyện thành tinh rồi. Vì thế trước lời ra lệnh này, tôi chỉ biết mình phải phục tùng, trở về nhà thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó thay bộ đồ công sở lịch sự, rồi bắt xe đi đến một câu lạc bộ tư nhân nằm ở trên quận Ba Đình. Vừa đặt chân vào đại sảnh, tôi lập tức cảm thấy bộ đồ trên người mình rất tệ so với hoàn cảnh nơi này. Bởi nơi đây thật sự đúng với nghĩa là nơi dành cho người giàu. Tất cả những người ra vào đều là người có tiền. Một món ăn của họ cũng đã bằng cả một tháng lương tôi đi làm rồi. Thậm chí là còn hơn nữa. Suốt bữa ăn tôi khó nuốt trôi. Trong phòng VIP, ngoài giám đốc Loan và một người trưởng phòng, thì còn mấy người đàn ông trung niên bụng phệ mặc com lê chỉnh tề và ba cô gái trẻ. Tôi chẳng quen biết một ai, chỉ có thể mời rượu theo chị ta. Đối phương hỏi gì thì nhẹ nhàng trả lời lại, sau đó tập trung vào việc giới thiệu về hợp đồng, những lợi ích mà họ sẽ nhận được. Nói được một lúc, đột nhiên có một người đàn ông kia ghé sát tôi hỏi nhỏ. Cô cảm thấy rất vô vị đúng không? Anh ta uống không ít rượu, gương mặt hơi đỏ bừng. Tôi không hề đáp lại mà chỉ lắc đầu. Ở bên này giám đốc Loan vẫn tiếp tục lên tiếng. Về việc ký hợp đồng, nếu bên Hương Việt đồng ý, chúng tôi đương nhiên sẽ không ngại tạo điều kiện cho các vị có những điều khoản thuận lợi hơn. Sau câu nói ấy, một khách hàng cười cười. Giám đốc Loan vẫn phong cách nhanh gọn như vậy, nhưng mà tôi thích, làm việc vậy mới cảm thấy đáng tin tưởng chứ. Thời buổi bây giờ mọc lên rất nhiều công ty ma. Tôi đây vẫn là muốn tạo cho các vị sự tin tưởng thôi, không phải sao? Đúng đúng, giám đốc Loan nói gì cũng đúng, được hợp tác với chị. Chúng tôi mong còn không được, làm gì có chuyện, làm chuyện khuất tất cơ chứ? Mỗi người một câu, cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài đến tận nửa đêm. Đối phương thì liên tục mời rượu, khiến cho tôi không thể từ chối được. Dần dần từ 3 chén lên đến 10 chén, đầu óc tôi đã trở nên ong ong đau nhức. Mắt hoa lên, cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là bản thân tôi nhất định sẽ ngã gục vậy. Trong phòng cũng bắt đầu vọng ra tiếng cười nói, pha lẫn tiếng nam nữ đùa giỡn mờ ám. Tôi cảm thấy không thoải mái, định lấy miếng thanh long ở khay hoa quả trên bàn, uống trà đưa lên miệng. Tuy nhiên giám đốc Loan lại ân cần đặt trước mặt tôi một cốc nước hoa quả. Thái độ của chị ta để quan tâm, tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà cầm lên uống một hơi, với hy vọng là sẽ tỉnh táo trở lại. Có điều sau khi uống xong, dần dần tôi cảm thấy đầu óc choáng váng hơn. Lúc đó tôi nghĩ mình uống nhiều quá nên say thật rồi. Nhưng không phải, tôi bắt đầu nhận ra mình có chút nóng nực ngứa ngáy, đôi mắt dần trở nên ướt át. Ý thức mất dần, mà cũng vào lúc này giọng nói của giám đốc Loan lần nữa vang lên bên tai tôi. Giám đốc Vương, món quà này tôi tặng cho ngài. Hy vọng ngài cũng thực hiện lời hứa của mình để đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên, một cô gái xinh đẹp như thế này, tôi còn cảm ơn giám đốc Loan không hết nữa ấy chứ. Làm sao mà nuốt lời được. Phòng tôi cũng đã đặt cho ngài rồi, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ. Nghe những lời ấy, tôi thật sự muốn vùng lên để chửi bọn họ, thậm chí muốn lao lên tát cho chị ta một cái. Nhưng cố đến mấy cũng không được nữa. Người tôi lúc này không khác gì một sợi bún. Một cái nhấc tay cũng khó khăn, thì nói gì đến việc chạy lao ra khỏi nơi này để cứu lấy mình. Tôi không ý thức được, người nóng bừng bừng, chỉ sợ một cái động chạm của đối phương sẽ làm cho bản thân mất kiểm soát mà trở nên trơ trẽn không còn liêm sỉ.

khóe miệng bất giác kéo lên một nụ cười chua chát. Tôi đẩy Mạnh Dương ra khỏi người mình, sau đó lấy từng bước khó nhọc đi về phía nhà tắm. Bật công tắc để cho những giọt nước lạnh như nước đá từ mỏi hoa sen xả xuống người mình. Đầu óc ướt nhẹp, cái lạnh ở bên ngoài da thịt với cái nóng ở bên trong, từng ngóc ngách cơ thể luân phiên thay nhau hành hạ, làm tôi điên loạn, vừa hét vừa nức nở. Tại sao cuộc đời tôi lúc nào cũng phải chịu đựng những tủi nhục như thế này? Chẳng nhẽ hạnh phúc đối với tôi là một điều xa xỉ đến như vậy sao? Mùa đông ở Hà Nội vốn đã lạnh, bây giờ lại xả nước lạnh vào khiến tôi trong nháy mắt, đôi môi trở nên trắng nhợt, người run lên cầm cập. Dương chứng kiến một cảnh đó, vẻ bình tĩnh cũng không còn giữ được nữa. Anh lao đến túm lấy vai tôi hét lên. Cô điên à, đứng dậy ngay. Anh mặc kệ tôi không cần anh thương hại tôi. Tôi gạt tay Dương, thân thể run rẩy đau nhức như gãy rời hết toàn bộ xương cốt. Tôi lạnh, tôi đau đầu, tôi không thể nào vùng lên được nữa. Cuối cùng trước mắt dần dần là một mảng tối đen ngòm. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tôi mở mắt thì bên ngoài đã là buổi tối. Đầu giường có một người đàn ông mặc áo blue trắng, trong tay ông ta cầm một ống tiêm. Còn ở chiếc ghế dành cho người nhà thì là Dương, đang ngồi im lặng hướng ánh mắt điềm tĩnh đến nhìn. Vài giây sau, vị bác sĩ xoay người kéo lấy cánh tay của tôi. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy tôi đang mở mắt cũng không giật mình gì cả, chỉ là nhỏ giọng nói. Lượng thuốc kích dục trong người cô rất cao, bây giờ tôi tiêm cho cô một mũi thuốc cái đã. Tôi ừ một tiếng trong cổ họng, mắt rời sang nhìn về phía cửa sổ được đóng chặt, ngăn cách với thành phố bên ngoài. Lúc này hình như trời đang mưa, nhiệt độ chắc cũng hạ xuống khá thấp, nên những người đi dưới sân ai nấy cũng đều khoác lên người những chiếc áo bông to sụ. Nhìn một cảnh ấy, đột nhiên tôi lại nhớ lại rất rất nhiều năm về trước. Có một người thanh niên ôm tôi thật chặt, chúng tôi cùng nhau đứng ở đỉnh Phan Xipang đầy tuyết trắng, tay cầm lá cờ tổ quốc đỏ rực. Năm ấy Sapa có tuyết. Năm ấy tôi với anh đã lưu lại những kỷ niệm rất đẹp ở một nơi xa xôi ấy. Bây giờ nhớ lại, chợt nhận ra, có khi đều đã quên hết rồi. Bên cạnh vang lên lời dặn dò của vị bác sĩ. Lúc này ý thức của tôi cũng trở lại, tôi gật đầu với họ. Sau đó chờ cho họ đi ra ngoài, lúc này cũng mới quay người hỏi Dương. Là anh đưa tôi vào bệnh viện. Dương không trả lời câu hỏi đầy thừa thãi này của tôi. Anh bước đến lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại đưa cho tôi, lạnh nhạt hỏi. Muốn ăn gì, cháo hay là súp hải sản? Cảm ơn anh, tôi tự gọi được. Tôi hỏi ăn gì, phép lịch sự tối thiểu của cô ở đâu hả? Tôi, vậy phiền anh gọi giúp tôi một cốc cháo. Tốc độ làm việc của Dương rất nhanh, dường như kiểu dù anh có đi đâu ở chỗ nào, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là sẽ có người phục vụ tận răng vậy. À mà cũng phải thôi, anh bây giờ là giám đốc lớn, là người có sức ảnh hưởng với nền kinh tế của nước nhà. Trong giới kinh doanh và đầu tư, có ai là không biết về anh cơ chứ? Chưa kể xã hội bây giờ, cứ có nhiều tiền là ắt đối phương sẽ cung phụ mình như thượng đế. Sau khi tắt điện thoại, Dương cũng không có ý định rời đi ngay mà ngồi lại đó, nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop để xử lý công việc. Mãi cho đến khi phía giao hàng mang đồ ăn đến, lúc này anh mới ngẩng đầu lên bảo tôi. Ăn đi. Tôi không từ chối, mắt liếc nhìn một đống đồ ăn trên bàn, định bảo Dương ăn cùng, nhưng nghĩ lại có khi bây giờ người anh không muốn nói chuyện nhất là tôi nên thôi. Tốt nhất là bản thân nên im lặng, như vậy ít nhiều còn khiến cho bầu không khí không có trở nên ngột ngạt và đầy khó xử. Buổi chiều sau khi nhận được tin nhắn của tôi, Nga cũng hớt hải chạy đến. Cô ấy như tên lửa lao vào, chạy lại túm lấy tôi xoay bên nọ bên kia, lo lắng. Trời ơi, sao lại vào viện rồi? Không phải là hôm qua theo con mụ Loan đi gặp đối tác sao? Hay lại bị chúng nó hùa và bắt nạt? Mình đỡ rồi. Mẹ kiếp, đã bảo là con mụ ấy không bao giờ có ý tốt đẹp gì mà. Chắc chắn chị ta về phe với con Vi, nên mới thông đồng để cậu vào ngõ cụt này. Được rồi, chẳng phải bây giờ không sao rồi sao, khóc cái gì mà khóc chứ. Nhìn Nga khóc, hốc mắt tôi cũng hồng hồng theo. Từ ngày có cô ấy làm bạn, Cuộc đời tôi mới đâm một chồi non sức sống, giúp tôi nhận ra ít nhất trên đời này vẫn có người thật sự lo lắng cho tôi, ân cần với tôi. Lần này cậu phải nghe mình, đừng có nhẫn nhịn cái người đàn bà đó nữa, phải làm dùm beng lên để tổng giám đốc đích thân giải quyết. Nếu anh ta cũng về phe mấy người kia, cùng lắm chúng ta đi làm chỗ khác, không làm ở Nhật Thành nữa. Nga vẫn chưa hề biết có sự có mặt của Dương ở trong phòng, nên vẫn cứ thao thao bất tuyệt, ngữ điệu mang theo đầy tức tối. Tôi cản không được, mà nói thì cũng không biết nói sao, nên cuối cùng người gây ra tiếng động không ai khác chính là Dương. Khoảnh khắc ấy, Nga thấy anh thì mồm chữ O, mắt chữ A. Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn anh, như muốn chất vấn tôi nhưng lại không thể cất lời. Cũng may người đàn ông này không hẹp hòi đến mức đi chất vấn hay là dọa nạt người khác. Anh để lại một cái gật đầu, sau đó rất nhanh đẩy cửa đi ra ngoài. Người đi rồi, lúc này Nga lần nữa nhìn tôi một cách để nghiêm nghị. Cô ấy bảo, lần này cậu không được phép giấu mình nữa. Tôi nhìn Nga, đây là người bạn tốt nhất của tôi, là người có thể tin cậy, cậu ấy có thể giúp tôi. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, tôi nói, năm đại học thứ một, mình gặp anh ấy, bọn mình yêu nhau được một năm, sau đó thì đường ai người ấy đi. Nói như vậy, hai người chia tay nhau đã 10 năm rồi. Đúng rồi, chớp mắt một cái ngoảnh đầu lại đã hóa 10 năm, thật sự là một khoảng thời gian rất dài. Tại sao hai người lại chia tay? Mình bỏ anh ấy. Rất lâu tôi mới có thể trả lời được Nga, thế nhưng cũng chỉ là mấy từ đơn giản ấy. Tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật với bất kỳ ai, bởi vì tôi không muốn ai biết đến để rồi đào bới nó lên nữa. Qua một lúc, không thấy tôi có ý định nói tiếp, Nga lại mím môi nhìn tôi, cô ấy hỏi tiếp. Cậu vẫn còn yêu anh ta phải không? Mình hết rồi. Diệp, cậu có thể nói dối được người khác, nhưng không thể nói dối được mình đâu. Khi quen biết cậu, nhìn thấy cuộc sống vợ chồng cậu không hạnh phúc, mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng lúc đó mình không dám can thiệp, bởi vì mình biết cậu không hề muốn ai bàn tán đến. Có điều bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, cậu cũng sắp độc thân, không thể cứ một mình ôm lấy nỗi đau này được. Vậy theo cậu nên làm gì? Còn yêu thì mạnh dạn quay lại, gỡ bỏ khúc mắc với người ta. Mình thấy sếp cũng quan tâm cậu chứ không phải là không quan tâm đâu. Chưa kể anh ta làm chỗ dựa, không một ai trong Nhật Thành dám làm hại cậu nữa. Đó là một điều rất tốt đấy. Mình với Dương không đi đến đâu cả, chuyện quay lại sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cậu không nói thì sao biết được chứ? Nghe câu nói ấy của Nga, tôi chỉ biết lắc đầu một cách để vô thức. Lồng ngực cứ thế nhói lên từng cơn đau nhức, chẳng khác gì bị dao sắc đâm vào đến túa máu. Tôi muốn trốn tránh, nhưng đến cùng vẫn nghe thấy chính bản thân mình mấp máy. Anh ấy có vợ rồi. Sau câu nói ấy của tôi, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Nga vừa nãy hùng hổ bao nhiêu, thì lúc này lại yên lặng nhìn tôi đầy xót xa bấy nhiêu. Tôi hiểu cô ấy muốn tốt cho tôi. Cô ấy kỳ vọng vào việc tôi có thể quay lại với Dương, để tôi có anh làm chỗ dựa chống lưng cho những sóng tố ngùn ngụt thi nhau kéo đến. Tôi hiểu hết, nhưng tôi không thể trách được, bởi vì dù sao cô ấy cũng không hiểu hết được mọi chuyện đến cùng là như thế nào. Thở hắt ra một hơi dài, tôi bảo với cô ấy, thôi được rồi, không nhắc lại chuyện này nữa, dù sao cũng là quá khứ, người ta cũng có gia đình của người ta, mình chen chân vào cũng không tốt. Nhưng mà mình có cảm giác sếp đối với cậu không hẳn là dứt tình cảm đâu. Nếu dứt, không tự dưng mà anh ấy giúp cậu bao nhiêu là chuyện, lo lắng cho cậu từng tí thế này. Suy cho cùng, mình vẫn là nhân viên của Nhật Thành, anh ấy là cấp trên, quan tâm đến cấp dưới có gì mà gây nghi ngờ. Chưa kể đây là mình bị đối tác làm khó nữa. Chuyện ngày hôm qua, mặc dù anh không giống trong những câu chuyện ngôn tình là xả thân giúp tôi dập lửa, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận việc anh cứu tôi khỏi mấy gã đối tác đổi bại kia, đưa tôi vào bệnh viện. Nói thật tôi cũng muốn cảm ơn anh lắm. Có điều thái độ của anh đã rõ ràng là muốn xa lánh tôi, tránh né hạn chế với tôi. Tôi có mặt dày đến mấy, cũng không đủ bản lĩnh. Mấy ngày nằm viện sau đó, Dương không hề qua lại thêm một lần nào nữa. Người chạy qua chạy lại với tôi, mang cơm với quần áo cho tôi thay đều là Nga. Buổi chiều vị bác sĩ lần nữa đến kiểm tra truyền dịch cho tôi. Sau khi xong xuôi, lúc này cũng quay sang tôi hỏi. Hiện tại cô thấy trong người thế nào? Đã ổn hết chưa? Tôi gật đầu hỏi ông ta. Chú là người cấp cứu cho tôi. Bình thường công việc này sẽ là của người khác. Tôi hay ở trong phòng phẫu thuật hơn. Tuy nhiên hôm cô vào đây cấp cứu, thằng bé ấy đã gọi điện bảo tôi đích thân phải xuống dưới này để kiểm tra cho cô. Người khác nó không yên tâm. Ý của chú là anh ấy. Nghe được câu hỏi của tôi, vị bác sĩ ấy không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Giống như việc câu hỏi của tôi nó như là một trò đùa vậy. Tuy nhiên ông ấy cũng không phớt lờ mà tiếp tục hỏi tôi. Cô với nó là bạn bè. Không phải, tôi chỉ là nhân viên công ty thôi. Một nhân viên bình thường. Nói như vậy, nó chính là một ông sếp tốt tính rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một ông sếp lo lắng cho nhân viên của mình, đến mức sốt sắng chờ đợi ở bên ngoài hành lang mấy tiếng đồng hồ, quên luôn cả việc người mình ướt nhẹp có thể bị cảm lạnh. Tôi không biết chuyện này. Không sao, hiện tại tình hình sức khỏe của cô cơ bản đã ổn hơn rồi. Nếu muốn ngày mai cô có thể ra viện, tôi sẽ làm thủ tục cho cô. Vâng, về sau làm gì cũng phải cẩn thận. Hôm nay họ bỏ thuốc, thì ngày mai có thể bỏ những cái khác. Xã hội này khắc nghiệt như vậy, không tự bảo vệ mình thì còn chờ ai vào đây nữa. Vị bác sĩ nói chuyện với tôi một lúc thì Nga cũng mang đồ ăn đến. Cô ấy hả hê nhìn tôi cười vui sướng như kiểu trúng số, khiến tôi không khỏi tò mò cau mày hỏi. Trúng tiếng sét ái tình của anh nào à? Sao nãy giờ cứ cười suốt thế? Còn hơn thế, cậu thử đoán xem. Chịu, mình mà đoán được thì đã giàu rồi, đâu phải nghèo đến tận bây giờ. Nói cho cậu biết, không phải chỉ một mình tớ vui đâu, mà toàn phòng đều vui ấy. Bởi vì mình nghe nói là tổng giám đốc sẽ đích thân xử lý vụ việc của cậu ấy. Lần này á, chắc chắn là con mụ kia sẽ không bao giờ thoát được. Ai nói với cậu thế? Công ty người ta đồn ầm lên kia kìa. Chắc là chờ cuộc họp cuối tháng, đích thân tổng giám đốc sẽ cho nghỉ việc, hoặc là sẽ bị giáng chức đó. Trời ơi, nghe cái tin này mà sướng gì đâu. Thảo nào sáng nay đi làm chạm mặt chị ta ở thang máy, mình thấy đôi mắt của bà ta sưng phù lên. Chắc là cả đêm hôm qua khóc vật vã đó. Nga vừa nói vừa tỏ thái độ hận không thể phá lên cười. Mà tôi nghe xong một màn ấy cũng chỉ im lặng gật đầu một cái rồi xoay người lấy cơm ra ăn. Chờ cho đến khi cô ấy đi vào nhà tắm, chẳng còn ai ở bên, lúc ấy tôi mới ngừng động tác, suy nghĩ rơi vào trầm tư. Nhật Thành có rất nhiều người tài giỏi. Dù tôi không thích giám đốc Loan, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một điều. Chị ta là người quyết đoán và có năng lực. Một người có nghiệp vụ, có đầy đủ các mối quan hệ. Lý do vì đâu mà có thể đuổi việc hoặc cách chức chị ta chứ? Chẳng nhẽ họ sẵn sàng vì một chuyện nhỏ bé mà gạt đi lợi ích sao? Việc tôi bị giám đốc Loan làm khó, thời gian đầu còn có thể giấu được, nhưng về sau mọi thứ đều gần như là vạch áo cho người xem lưng. Khoảng thời gian đó, đi đâu tôi cũng bị chỉ trỏ. Đừng nói đến người phụ nữ kia, ngay đến những người làm cùng công ty, tôi không hề quen biết chạm mặt tôi cũng vênh váo cả khịa, nói bóng gió đủ điều, thẳng thắn ra là không có một lời nào tử tế. Tôi biết tất cả đều là do những kẻ xấu đứng sau động tay động chân, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Thứ nhất là vì tôi không phải là kiểu người thích ném đá bỏ xuống giếng, cũng không phải kiểu ghen ăn tức ở giống họ, nên cho dù bản thân có biết thì trước hay sau vẫn chỉ im lặng tập trung với công việc của mình. Thứ hai là tôi không muốn mình ngày càng trở nên xấu xa trước mặt Dương. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là bản thân lại bị những suy nghĩ không đâu hành hạ. Thành ra nguyên suốt cả buổi tối đó, tôi ngủ cũng không ngon. Đến ngày hôm sau, sau khi làm thủ tục ra viện, tôi mang giấy tờ đến phòng nhân sự, thì lại nghe láng máng, nghe được mọi người bàn tán xôn xao vụ việc liên quan đến giám đốc Loan. So với lời Nga kể tối hôm qua, quả thật không quá đáng một chút nào. Dường như lần này Dương thật sự mạnh tay, không còn có hai chữ nể nang gì nữa. Buổi chiều mở cuộc họp, anh phát biểu trước tiên, biểu dương các phòng ban tích cực phối hợp, hy vọng mọi người dốc hết sức lực, đạt thành tích ngày càng tốt. Thái độ của anh đối với tôi không hề để lộ ra một chút nghi vấn nào. Tự như việc mọi người đồn đoán đều là tự mình nói tự mình nghe vậy. Đến khi các bên báo cáo xong xuôi hết mọi thứ, bấy giờ Dương cũng mới nhìn về phía giám đốc Loan, ném ra một lời tuyên bố. Thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều những lời phản ánh của nhân viên về việc giám đốc Loan lộng quyền làm khó cấp dưới, đặc biệt là với nhân viên Lê Ngọc Diệp. Về việc này, sau khi điều tra rõ ràng, phía bên các cổ đông đã có quyết định tạm thời cách chức với giám đốc Loan và sa thải đối với Trần Khánh Vi, nhân viên phòng tiêu thụ. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay từ bây giờ. Sau khi Dương nói ra những lời ấy, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Hầu hết là mọi người đều không dám tin những chuyện đang xảy ra là sự thật. Tuy nhiên Dương vẫn không hề để tâm đến việc ấy. Anh liếc mắt nhìn lại tất cả một lượt, xác định không ai có ý kiến gì nữa, cũng tuyên bố tan họp. Những lãnh đạo cấp cao lần lượt rời đi hết. Bấy giờ những lời bàn tán dần dần trở nên lớn hơn. Hầu như tất cả đều đổ dồn hết cái nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy tò mò. Họ thì thầm với nhau liệu có phải chính tôi là người tố cáo giám đốc Loan với Vi hay không? Rồi tôi có mối quan hệ gì với tổng giám đốc mà để anh đích thân đứng ra đòi lại công bằng cho mình? Rồi họ lại truyền tay nhau là đừng dây vào tôi, nếu không sớm muộn cũng có ngày bản thân mất việc. Lúc ấy có muốn kêu than cũng không thể nào kêu nổi được ai. Nghe những lời nói ấy tôi chỉ biết thở dài, mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra khỏi phòng. Nhưng đi được nửa đường, đột nhiên bản thân lại bị Vi chặn lại. Cô ta đẩy tôi vào một căn phòng trống, lời nói đầy bực bội. Là mày làm đúng không? Tôi nhíu mày. Cô lại nổi điên đi cắn càn cái gì vậy? Một ngày cô không gây sự với tôi thì dường như cô ăn không ngon, ngủ không yên. Bị tôi nói, Vi tức đến đỏ bừng mặt. Cô ta chỉ thẳng vào mặt của tôi. Hành động cư xử lúc này chẳng khác gì mấy người bán rau bán cá ngoài chợ cả. Chính mày là người tố cáo tao với chị Loa lên ban giám đốc. Nếu không làm gì có chuyện bọn tao bị sa thải. Vì tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý trước khi quá muộn. Bệnh của cô ngày càng nặng hơn rồi đấy. Chuyện cô với giám đốc Loan làm bên giám đốc đã điều tra rõ tường tận. Kết cục này cũng đều là các người tự mình làm nên. Cô đổ vạ cho ai? Mày, tôi làm sao? Tôi đây chỉ đang muốn nhắc nhở cô, chúng ta tính cách vốn đã không hợp nhau, thì cô đừng động chạm khiêu khích người khác. Trước kia tôi có thể nhẫn nhịn mấy người, nhưng bây giờ thì không dễ dàng như thế đâu. Mày, tôi không muốn ở đây đôi co với hạng người như Vi, nên chẳng thèm trả lời cô ta, dứt khoát quay người. Thế nhưng Vi lúc này đã mất hết tất cả rồi. Cô ta không còn cơ hội nào ở lại bảo thuận được nữa, nên không hề kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ta lao lên muốn tát tôi nhưng bị tôi giữ lại. Cuối cùng không thể làm gì được ngoài việc chửi bới. Còn khốn, mày, tao nhất định sẽ lột bộ mặt thật của mày ra cho mọi người nhìn. Mày, cô nên nhớ bây giờ giám đốc Loan đến thân mình còn giữ không nổi. Chị ta không rảnh để mà bao che cho cô. Còn cô xác định muốn gây gổ với tôi. Tôi đây cũng không ngại cùng cô đi đến đồn công an. Tôi cười nhạt nhắc nhở, sau đó cũng rất nhanh hất Vi cách xa mình. Bước chân đi thẳng về phòng làm việc, chẳng thèm ngoái đầu lại. Gì chứ tôi đây hiền thì có hiền thật, nhưng không có nghĩa là muốn sỉ nhục thế nào thì sỉ nhục, muốn chửi bới thế nào thì chửi bới. Loại chuyện đó chẳng ai có thể nhẫn nhịn mãi được. Nguyên cả một buổi chiều trôi qua để bực bội, lại thêm bao nhiêu việc dồn lên đầu. Thành ra tôi bận rộn đến tận hơn 7 giờ tối mới thu dọn đồ đạc đi về. Lúc bước xuống cổng, vừa vặn nhìn thấy Trường đứng bên cạnh chiếc xe đắt tiền. Tôi thấy anh ta bảo với tôi. Tôi đang định gọi điện cho cô. Tôi gật đầu. Anh mới về à? Lúc chiều, bây giờ cô có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé. Chuyện này... Tôi ngập ngừng. Thật ra rất muốn từ chối, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Dù sao thì thái độ Trường đối với tôi cũng không giống như Dương. Tôi không ghét anh ta hay là bài xích anh ta điều gì cả, nên suy nghĩ một lúc cũng gật đầu. Được rồi, vậy tùy ý chọn một quán nào đó. Ừ, vậy đi thôi. Nhận được câu trả lời của tôi, Trường cũng gật đầu. Sau đó lái xe đưa tôi đến một quán cháo gà ven đường. Trong lúc chờ đợi, anh ta cẩn thận gọi cho tôi một cốc trà đào. Sau đó mới mở miệng hỏi. Thế nào, mấy ngày tôi không ở đây, sếp không có gây khó dễ gì cho cô đúng không? Không có gì. Con người xếp tổng hơi nghiêm túc. Dù sao anh ấy bây giờ phải gánh trên lưng cả Nhật Thành rộng lớn. Cô đừng để bụng quá. Tôi và sếp tổng ít tiếp xúc. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy chỉ là sếp của mình, cho nên cũng không có nhiều ảnh hưởng. Trường khẽ cười, anh ta im lặng quan sát tôi một hồi rồi nói. Tôi thấy hình như cô rất có thành kiến với anh ấy. Không phải, tôi nghĩ một người cấp dưới như tôi, nếu cứ bàn tán về cấp trên nhiều quá cũng không tốt. Lần đầu tiên tôi gặp được người như cô đó. Những cô gái khác nếu được sếp ngỏ ý quan tâm, chắc chắn bọn họ sẽ vui đến mức hận không thể hét lớn cho toàn thế giới biết được là mình hạnh phúc ra sao. Thậm chí có người còn sẵn sàng lên kế hoạch để chiếm lấy về mình. Họ là họ, còn tôi là tôi. Tôi bình thản đáp lại. Trường bật một lon bia đưa cho tôi, sau khi cụng ly uống gần như một nửa. Bây giờ anh ta lại nói tiếp. Về việc giám đốc Loan chèn ép, sao cô không tố cáo lên ban giám đốc? Hoặc là có thể nói với tôi cũng được. Không phải chị ta là người của Nhật Thành sao? Anh bảo tôi nên nói cái gì? Tôi nhớ không nhầm là mấy người còn quen nhau nữa. Nhưng không có nghĩa là để cô bị người khác bắt nạt. Cô đúng là tôi làm sao? Một người phụ nữ khó hiểu. Tôi không phản bác lại lời bình luận của Trường. Ngồi thêm một lúc, anh ta cũng đưa tôi về chung cư. Lúc chiếc xe rời đi, không biết Nga từ đâu đi đến. Cô ấy tò mò nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc hỏi. Cậu đi cùng với anh ta à? Hai người. Đó là luật sư Trường, không phải là người mà cậu nghĩ. Nga gật gù, cô ấy cau mày nghĩ. Anh chàng luật sư này càng lúc càng khó hiểu. Nếu không phải là có tình cảm với cậu, thì anh ta chính là một kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm rồi. Người ta là luật sư nổi tiếng, và miệng cậu lại giống như kẻ buôn đồng nát thế. Nếu đối phương thích cậu thì cậu tính sao? Không sao cả, vì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Mà cậu đã ăn chưa? Chưa, mình đợi cậu về đấy. Thế lên đi. Buổi tối hôm ấy, vì chuyện Dương đứng ra xử lý những kẻ gây khó dễ cho tôi, khiến cho Nga vui đến nỗi quyết tâm phải mở tiệc ăn mừng. Chúng tôi vừa ăn vừa uống, thậm chí cô ấy còn phấn khích đến nỗi cười như chưa bao giờ được cười, bảo với tôi. Hôm nay nhìn mặt con Vi với mụ Loan kia đúng là sướng cả người, không hổ danh là người yêu của Diệp. Nói một câu là khiến cho mấy con hồ ly tinh ấy rụt đuôi lại hết. Anh ta không phải vì mình, anh ta là vì tương lai của Nhật Thành thôi. Mà sau cuộc họp hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau à? Quyết định không nhắc lại chuyện cũ nữa hay sao? Mình đã bảo với cậu rồi, giữa chúng mình bây giờ không còn gì hết, cho nên cậu đừng kỳ vọng hay là nhắc đến người ta nữa. Không may người ngoài nghe được sẽ không tốt đâu. Thôi được rồi, mình không nhắc nữa là được chứ gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã quyết tâm với lòng mình, vậy thì cũng đừng để lòng sầu nặng rồi tự hành hạ mình. Tập coi mọi thứ bình thường đi. Mình biết rồi. Tôi mỉm cười với Nga, sau đó lại tiếp tục cùng với cô ấy uống từng cốc đến khi say mềm mới dừng lại. Trong lúc mơ màng, tôi không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Thậm chí tôi còn không kiềm chế được mà lấy điện thoại gọi cho Dương rất nhiều cuộc. Đến khi anh nhận máy, bản thân lúc đó mới thì thầm bảo với anh. Từ ngày mai tôi nhất định sẽ quên anh. Tôi sẽ không nhớ đến anh nữa. Không nhớ anh nữa. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi. Khoảng một tuần sau, sau khi lấy quyết định ly hôn ở tòa án, tôi cũng có rẽ qua siêu thị mua lấy một ít đồ mang đến trại tạm giam để thăm Xuyên. Gần một tháng anh ta nhìn gầy hơn, trên người cũng có vết bầm tím, như là gây gổ với người khác vậy, thậm chí có chỗ còn đóng vẩy. Chúng tôi nói chuyện không được nhẹ nhàng, nhất là sau khi tôi bảo đã lấy quyết định ly hôn, anh ta liền cười lạnh một cách đầy uất hận. Chúc mừng cô, bây giờ cô có thể đường đường chính chính chạy theo thằng đó rồi. Tôi biết là Xuyên đề cập đến Dương, tôi cũng chẳng thừa hơi mà tức giận, nên chỉ bảo với anh ta. Anh ở trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe, thiếu thốn gì thì cứ bảo với tôi sẽ gửi vào cho anh. Đây không phải là điều cô muốn à? Cô giả nhân giả nghĩa cái gì? Nếu tôi muốn anh ngồi tù, tôi đã không làm mọi cách để đưa anh ra. Sự việc đi đến ngày hôm nay, do ai mà ra? Tôi nghĩ không cần nói, anh cũng phải biết được chứ. Bây giờ tôi thật sự bất lực rồi, anh có chửi tôi, nguyền rủa tôi cũng không thể cứu anh được nữa. Cho nên anh cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được trở ra. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh. Nói đến đây tôi biết là Xuyên cũng không muốn nói chuyện với mình nữa, nên đành cúp điện thoại. đưa đồ cho mấy chiến sĩ công an kiểm tra, xong xuôi mới rời khỏi bắt taxi đi đến Nhật Thành. Hai ngày trước tôi nhận được quyết định điều đến tổng công ty do đích thân Dương điều động. Sau khi đến nơi, anh dẫn tôi đến văn phòng thư ký giám đốc giới thiệu tôi với mọi người, chỉ cho tôi chỗ làm việc cùng với những thứ cần thiết, hỏi tôi hiểu mọi thứ không. Đến khi xác nhận được cái gật đầu chắc nịch của tôi, bây giờ anh vẫy tay gọi một người đồng nghiệp đến. Thư, cô lại đây một lát. Người phụ nữ tên Thư kia trông giống hệt những nhân viên công sở ưu tú trên TV. Mặc một bộ đồ công sở rất phù hợp, trang điểm nhẹ nhàng đẹp mắt, tóc thả ngang vai gọn gàng. Nụ cười cô thân thiện, cô ta chào hỏi anh với tôi đầy nhẹ nhàng, chăm chú nghe Dương nói. Lê Ngọc Diệp, cô ấy là trợ lý mới đến. Trước đây cô ấy làm ở phòng marketing. Đối với việc này chưa có kinh nghiệm, sau này cô chú ý dẫn dắt cô ấy một chút. Vâng, giám đốc cứ yên tâm. Trước mặt Dương, Thư tỏ thái độ rõ ràng giống như một người hòa đồng với tôi, thậm chí còn ngỏ ý muốn phát sinh tình bạn. Tuy nhiên là một người từng trải, chỉ nhìn lướt qua thôi tôi cũng nhận ra đối phương không phải là một người dễ dàng gì. Hoặc nói thẳng ra là cô ta đối với anh có tình cảm, cho nên bất cứ người đồng nghiệp nào gần anh đều sẽ bị cho vào tầm ngắm. Cho nên quãng thời gian của tôi về sau ở nơi này có lẽ cũng không dễ dàng gì như trước đó bản thân đã nghĩ. Thế rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ. Sau khi Dương rời đi, Thư đưa cho tôi rất nhiều tài liệu, bảo tôi giả soát lại, cộng thêm với việc phải trả lời mail của những khách hàng. Thành ra tôi bận tối mặt mũi. Thậm chí khi các đồng nghiệp rời đi hết, tôi vẫn lặng lẽ một mình ngồi đó cặm cụi với hàng loạt những con số, khiến bản thân hoa hết cả mắt. Tầng 24 im lìm chìm trong bóng tối. Tôi chăm chú nhìn máy tính không hề chú ý đến xung quanh, nên không biết ở bên cạnh Dương đã xuất hiện từ lúc nào. Phải cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của anh chỉ ra lỗi sai của mình, tôi bấy giờ mới giật bắn mình quay đầu. Lúc này dưới ánh điện lờ mờ, gương mặt của anh càng ẩn hiện như ảo. Tuy nhiên nét lạnh lùng vẫn ở đó không hề mất đi. Còn anh thì vẫn không hề nhìn tôi, mắt nhìn vào màn hình nói: cái nào không quan trọng thì bỏ đi, dành thời gian cho việc khác. Vâng. Tôi không biết mình phải nói gì với Dương, nên đành đáp lại duy nhất một từ. Khi ấy tôi nghĩ là Dương giúp mình xử lý xong mọi chuyện rồi thì cũng không nán lại nữa. Nhưng không ngờ anh vẫn không có rời đi, ngược lại còn đưa tay mình lên chạm vào tóc tôi, bất giác nói ra một câu: không ngờ cô vẫn dùng mùi này. Trước kia gia đình tôi không có tiền, hoàn cảnh khó khăn nên những loại dầu gội tôi dùng đều là loại rẻ tiền, được làm từ bồ kết với các loại lá cây. Thời đó nhắc đến mấy cái nhãn hiệu ấy, có khi chẳng một ai biết vì nó có bao giờ được quảng cáo xuất hiện nhiều ở trên TV hay là các trang mạng xã hội đâu. Và Dương cũng là một trong số đó. Dạo ấy dưới tán cây ánh nắng mùa thu, tôi lặng lẽ ngồi ở ghế đá học bài. Dương yên tĩnh ở bên cạnh chăm chú quan sát. Thi thoảng những ngón tay sẽ luồn vào mái tóc của tôi vuốt nhẹ, sau đó mỉm cười. Cô thiếu nữ 17-18 tuổi mặc chiếc váy dài màu cánh sen và chiếc áo sơ mi cộc tay bằng vải bông màu trắng. Bĩu môi nhìn người thanh niên, khẽ nhăn mày than vãn. Anh đừng phá, để nguyên cho em học bài đi. Ngày mai em có một bài kiểm tra rồi. Nếu điểm thấp là cuối năm sẽ không có học bổng nữa. Yên tâm, chắc chắn sẽ được. Nói xong, Dương lấy từ trong quyển sách của anh ra một tấm ảnh. Tôi nghiêng đầu nhìn, phát hiện đó là bức ảnh chụp tôi thì có chút giật mình, hỏi ngược lại anh. Sao lại có cái này, từ bao giờ thế? Mới thôi, để xem nên viết cái gì bây giờ nhỉ? Anh định viết cái gì? Công chúa của tôi. Bốn từ xến sẩm ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười một cách ngặt nghẽo. Tuy nhiên sau một lúc cũng nghiêm túc cầm lấy tấm ảnh viết nắn nót, sau đó tự rút ví từ trong túi áo của anh, kẹp bức ảnh đó vào nói: anh giữ cẩn thận đừng đánh mất, hoặc nếu sau này anh có người khác anh trả lại em. Bỏ chiếc ảnh vào ví của Dương, ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt đẹp hơi dài lấp lánh nụ cười. Tôi không nhịn được lại hỏi: anh nhìn gì thế? Anh đang nghĩ về cuộc sống tươi đẹp sau này của chúng ta. Có em, có anh, có ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển. Dương vốn không phải là người thích nói những từ ngọt ngào. Tuy nhiên khi nào anh nói thì lúc ấy chắc chắn anh đã dồn hết can đảm rồi, nên tôi đương nhiên cũng không thể bày ra vẻ mặt không nghiêm túc. Ôm chặt lấy tay anh, ngả đầu vào vai anh cười hạnh phúc. Gió thổi những lọn tóc lướt qua cánh mũi, anh lại hỏi tôi: em dùng loại dầu gội gì thế? Sao thế, khó ngửi lắm đúng không? Không, rất thơm, mùi dễ chịu lắm. Chỉ là mấy loại hỗn hợp mà em mua ở người quen thôi, dùng nhiều thành quen, em cũng không muốn đổi nữa. Lần sau cho anh dùng thử với nhé. Anh đùa em đấy à? Không. Thế rồi sau cuộc nói chuyện ấy, Dương thật sự ép tôi phải mang lại dầu gội đó cho anh. Và rồi nghiễm nhiên chúng tôi cùng nhau sử dụng mùi hương. Sau này chia tay tôi vẫn không thay đổi, nhưng anh thì thay đổi thật rồi. Người anh bây giờ đều là những mùi của sự giàu sang, của những nước hoa đắt tiền. So với tôi khác nhau một trời một vực, đứng cạnh thôi cũng đã làm sợ ô uế anh. Ký ức thoát khỏi, tôi cụp mi mắt nhìn xuống đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, hít vào một hơi thật sâu nói với anh: thói quen rồi, muốn bỏ cũng cần có thời gian. Ừ. Một từ ừ ngắn ngủi lần nữa lại khiến cho bầu không khí giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt. Tôi không dám nhìn Dương nữa, cũng sợ nếu bản thân cứ cố nán lại thì lại tự chuốc khó xử cho mình, nên đành vội vàng thu dọn giấy tờ lộn xộn trên bàn, sau đó rời đi. Tuy nhiên bước chân còn chưa bước được một bước thì cánh tay lại bị Dương túm chặt kéo lại. Anh không hề nói gì, tôi giãy ra không được nên đành phải lần nữa cất giọng hỏi anh: Tổng giám đốc, anh còn chuyện gì sao? Không có gì, vậy có thể để tôi về không? Mặc dù tôi đã thẳng thắn đề nghị vậy, tuy nhiên Dương vẫn không hề buông ra, vẫn im lặng nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn như muốn xoáy sâu, muốn đào bới mọi nội tâm của tôi. Đến khi tôi có cảm giác mình không thể chịu đựng nổi nữa, đột nhiên anh bảo với tôi: trước lượt ngày đó, tôi sẽ trả lại anh. Tôi không dám nghe câu nói tiếp theo của anh, nên vội vàng đáp lại luôn. Suy cho cùng vẫn là sợ phải nghe những từ đau lòng, nên trốn tránh được lúc nào thì tốt lúc ấy. Ít nhất tôi không mong muốn việc mình sẽ bật khóc và yếu đuối trước mặt anh. Ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh, tôi hứa là như thế. Nói xong tôi vội vàng gạt tay của Dương ra khỏi tay mình, rồi bước vội ra ngoài. Mỗi bước là một phần gấp gáp, chỉ hận không thể lắp theo bánh xe vào cho nhanh hơn. Đến khi xuống tới sảnh, nhìn thấy Nga đang đứng đợi mình, trái tim đập dồn dập trong ngực tôi bấy giờ cũng mới giảm đi được một chút. Ngồi lên xe, tôi không dám quay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, bởi vì tôi sợ trong tâm trí lại xuất hiện lên hình ảnh của người kia. Tôi cũng không nói chuyện gì với Nga. Suốt cả dọc đường đến khi về nhà, câu nói duy nhất tôi bảo với cô ấy chỉ là: mình hơi mệt, mình đi ngủ trước. Mặc dù lúc nói thì chắc nịch như đinh đóng cột, nhưng khi cánh cửa đóng lại, tôi mới nhận ra bản thân mình yếu đuối và thất bại như thế nào. Tôi nằm co ro trên giường, trùng chăn kín không để lộ ra một kẽ hở, cố ép mình không khóc, nhưng lồng ngực thì nhức nhối lên từng cơn nghẹn lại. Ngày chia tay năm đó, tôi không trả lại anh bất cứ một vật gì. Tất cả đều được bản thân cẩn thận lưu lại trong một chiếc hộp, rồi nhét vào chiếc tủ cũ kỹ. Chưa một lần lôi ra nhìn lại. Thật ra không phải là do tôi tuyệt tình, mà là do tôi không dám nhìn lại, vì tôi sợ mình sẽ bị cuốn sâu vào đó, không thể nào dứt ra được. Cứ thế một đêm dài chập chờn trôi đi. Ngày hôm sau đến công ty, bộ dạng của tôi nhìn lướt qua quả thật rất tệ. Mặc dù đã trang điểm kỹ càng, nhưng đồng nghiệp vẫn nhận ra, họ lo lắng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Cuối cùng cũng có một người tên là Hà bước đến đưa cho tôi một cốc cà phê nóng, rồi hỏi tôi: tôi nghe nói đêm qua cô ở lại tăng ca đến khuya à? Có một số việc chưa giải quyết xong, nên là ở lại làm nốt thôi, mà có việc gì sao? Thấy tôi hỏi ngược lại vậy, những người khác đều tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Họ dường như không dám tin vào thái độ bình thản của tôi nên hỏi lại: chẳng nhẽ cô thật sự không biết là tổ trưởng cố tình làm khó cô sao? Những việc chị ta bắt cô làm hầu như không có vấn đề gì hết, chẳng qua là muốn chèn ép cô thôi. Đúng thế, đúng thế. Tính cách người phụ nữ này trước giờ đều như vậy rồi. Hễ có ai là người mới đến, trước mặt chị ta giả vờ quan tâm giúp đỡ, nhưng ở phía sau thì sẵn sàng làm mọi cách để trù dập xuống. Nói cho cô biết, ở cái phòng thư ký này chị ta chỉ muốn chị ta là người xuất sắc nhất, giỏi nhất, là người duy nhất được lãnh đạo chú ý đến. Ai mà hơn chị ta một tí thì kiểu gì cũng phải nhận lấy hậu quả. Có vẻ tất cả mọi người ở phòng này đều không ưa gì Thư, cho nên khi nhắc đến chị ta, ai nấy cũng bày ra vẻ vô cùng khó chịu. Tôi quan sát họ một lượt, cũng không có ý định bàn tán gì về vấn đề này cả. Tuy nhiên tôi cũng khá là tò mò về người phụ nữ kia nên liền cất giọng hỏi. Nghe mọi người nói, có vẻ gia thế của cô ấy hình như rất lớn. Chuyện này nói ra cũng chẳng biết có thật không, bởi vì chưa có một thông tin chính thống nào xác nhận hết. Thế nhưng trước đó đã từng có một tin đồn là Thư là người của sếp tổng, cho nên chị ta có làm loạn gì thì cũng được bỏ qua, thậm chí là không hề bị kỷ luật. Một người khác nghe vậy cũng thêm vào. Nói mới nhớ, lần trước tôi đi ăn với bạn, cũng có gặp chị ta đi với sếp tổng đi vào một phòng VIP. Ban đầu ấy, tôi chỉ nghĩ là họ đi gặp đối tác thôi. Nhưng mà cuối cùng không phải, họ đi hẹn hò riêng đó. Phía bên nhà hàng còn tặng cho họ bó hoa to đùng luôn. Đấy, mặc dù không khẳng định, nhưng cả công ty này ai chẳng biết là hai người đó đang qua lại với nhau. Trước những lời bàn tán này tôi càng thêm khó hiểu, suy nghĩ bất giác trượt dài. Không phải là Dương có vợ rồi sao? Mà vợ của anh thì đang ở bên nước ngoài cơ mà, đâu phải ở Hà Nội. Chưa kể sau mấy lần vô tình kia, tôi đoán không nhầm thì vợ anh là một người có sức khỏe không được tốt. Cô ấy thường xuyên phải ở trong bệnh viện, nên nếu là Thư thì hoàn toàn không có khả năng. Nói như vậy, người phụ nữ kia là nhân tình sao? Suy nghĩ này dần xuất hiện trong đầu khiến cho tôi có chút hoảng loạn, thậm chí dần dần xuất hiện những suy nghĩ khác nhiều hơn. Tôi nghĩ tại sao anh yêu vợ anh như thế, quan tâm lo lắng cho cô ấy như thế, mà lại đi ngoại tình. Chẳng lẽ anh không sợ vợ của anh buồn hay sao? Rồi tôi lại nghĩ, hóa ra sự tránh né tôi, chán ghét tôi đã ngấm sâu vào tâm trí anh rồi, nên bất kể là ai cũng được, chỉ có tôi là không được mà thôi. Ở bên cạnh, mọi người vẫn không ngừng thủ thỉ về mối quan hệ của Thư với Dương. Tôi không nhịn được mà buột miệng hỏi, sao tôi thấy bảo là sếp có vợ rồi, hay là hai người đó là vợ chồng? Tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn họ hỏi tôi. Chị nghe được ở đâu chuyện này? Trước kia tôi làm ở Bảo Thuận, cũng có một số đồn thổi như vậy, chứ cũng không biết chính xác thực hư là thế nào. Tin này cũng có rồi, có điều vợ hay không cũng chưa ai biết mặt. Còn Thư với sếp tổng thì gần như công khai rồi. Nói như vậy thì anh ta là một người tồi tệ rồi. Tôi cười như không cười, cũng chỉ bình luận duy nhất thêm một câu đó rồi thôi, sau đó yên lặng lắng nghe tiếp. Đến trưa Thư tới, tất cả trở về quỹ đạo như ban đầu. Ai nấy đều thay đổi thái độ. Niềm nở, khoảnh khắc ấy tôi cuối cùng cũng nhận ra được một điều. Cuộc sống này nghiệt ngã như vậy, bản thân tốt nhất phải có một khuôn mặt giả tạo để bất kỳ tình huống nào cũng có thể xử lý. Chứ như tôi, tính tình thật thà, thấy khó kêu khó, thấy dễ kêu dễ. Chướng mắt là xen vào thì chỉ có làm khổ mình, rồi tự kéo rắc rối đến cho mình mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.